Đấu phá chi thiên hạ vô song, chương 144, bỏ trốn. 2. Góc truyện audio.com, bốn đầu thất giai ma thú khổng lồ lao đi trong sa mạc, bốn con đại xà đang há miệng gầm thét nói thực sự là quá sức với phân thân của vô song, nếu như bả thể của vô song có thể chiến ngang với một cửu tinh đấu tông đỉnh phong thì phân thân chỉ có thể dùng sức mạnh cơ thể đánh cùng với một ngũ tinh đấu tông mà thôi. Phân thân của vô song cũng không quá mạnh mẽ, hắn có thể dễ dàng miểu sát huyễn hộ pháp của hồn điện cũng là nhờ đối phương quá khinh thường hắn để hắn áp sát, nếu không đường đường là đấu tông cường giả cũng không bị giết như giết gà thế. Vô song khuôn mặt âm trầm đáng sợ nhìn bốn con đại xà, bọn chúng không còn là ma thú nữa, nói đúng hơn là một dạng nô thú, điên cuồng cùng bạo động, không biết sợ hãi, không biết vui mà cũng chẳng biết buồn, thứ duy nhất bọn chúng biết là nghe lệnh chủ nhân của mình, thanh xà tôn giả. Một bất lợi nữa đó là thời gian, vô song cũng không còn nhiều thời gian nữa, nếu không phải y thuật của hắn cao minh thì lúc này đã sớm nằm xuống đất không thể động đậy chứ đừng nói là chiến đấu tiếp. Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nguyệt Nhi lúc này nhìn thấy vô song chiến đấu liền biến sắc, cả hai người lúc này đều cảm thấy cực kỳ sợ hãi, cho dù vô song từng đánh chết một đấu tông cường giả nhưng đó chỉ là cường giả nhất tinh, còn đây là bốn con thất giai ma thú, bất cứ con nào cũng có tư cách đại chiến bất phân thắng bại với lục tinh đấu tông của nhân loại. Sợ thì sợ nhưng Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nguyệt Nhi lúc này chỉ biết nắm chặt tay nhau im lặng trốn sau một cồn cắt, cả hai người không dám lên tiếng làm phiền vô. Song, lúc này không phải là thời gian để nói chuyện cũng chẳng phải là thời gian để rong dài. Đương nhiên cả Nguyệt Nhi và Nạp Lan Yên Nhiên cũng không lựa chọn bỏ trốn, nếu vô song chiến thắng bọn họ có thể bình bình an an trở về, còn nếu vô song thất bại thì với một đại đấu sư cùng một đấu sư lấy tư cách gì trốn khỏi sự đuổi giết của thất giai ma thú. Vô song hít một hơi khí dài vào lồng ngực, cảm giác nóng nực giữa sa mạc nơi có nhiệt độ lúc này lên tới hơn 50 độ C như làm vô song thêm cuồng bạo, ánh mắt của hắn xuất hiện tia sáng như có như không. Vô song lúc này bị đặt vào một tình thế cực xấu, nếu phân thân của hắn chết bản thể lập tức trọng thương, khi đó chẳng khác gì cá nằm trên thới cho thanh xà tôn giả muốn làm gì thì làm cả. Nếu vô song không muốn phân thân chết thì có thể gọi phân thân về, khi đó bản thể của vô song sẽ mạnh lên một chút, càng có cơ hội chạy thoát khỏi thanh xà tôn giả, nhưng như vậy đồng nghĩa với Nạp Lan Yên Nhiên và Nguyệt Nhi chết chắc. Trận đầu này phân thân của vô song không thể thua, từ trong chữ vật giới chỉ của vô song lóe lên hai tia sáng, trong ánh mắt kinh ngạc của Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nguyệt Nhi hai thân ảnh màu bạc xuất hiện sau lưng vô song, vừa được triệu tập ra ngay lập tức lao lên ngăn cản hai đầu thất giai ma thú. Đây chính là hai con khôi lỗi thực lực ngũ tinh đấu tông của vô song được hắn mang theo từ Hắc Giác vực. Nguyệt Nhi ánh mắt kinh ngạc, bàn tay nàng chỉ vào hai thân ảnh màu bạc kia, cái miệng xinh đẹp há hốc. Này này, đừng bảo đó là khôi lỗi trong truyền thuyết nhé, thậm chí là khôi lỗi cấp bậc đấu tông trong truyền thuyết mà sư phụ cũng có. Nguyệt Nhi lập tức quay sang hỏi Nạp Lan Yên Nhiên, này sư phụ xuất thân từ Vân Lam Tông của ngươi đúng không, Vân Lam Tông từ khi nào có cái đồ chơi bực này? Nạp Lan Yên Nhiên liếc xéo nhìn Nguyệt Nhi, hừ, Vân Lam Tông mà có thứ này thì ngươi nghĩ ra Mã Hoàng thất vẫn còn có thế đối chọi lại được à? Nạp Lan Yên Nhiên cũng không nói với Nguyệt Nhi nữa mà ánh mắt chăm chú nhìn vô song, Nạp Lan Yên Nhiên không thể hiểu nổi mới có vài bốn năm thời gian tại sao tiểu sư thúc lại trở nên mạnh mẽ như thế, trở nên thần bí như thế. Khi vô song rời đi tu vi mới chỉ là đại đấu sư như nàng hiện nay vậy mà bốn năm sau từ đại đấu sư lên thẳng đấu hoàng, thậm chí còn giết đấu tông như giết gà, thậm chí còn có đấu hoàng cường giả làm vệ sĩ, thậm chí còn có đấu tông khôi lỗi làm tay chân, Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy trên người vô song khoác lên một tấm áo bào thần bí, một sức hấp dẫn. Đến lạ thường, Nạp Lan Yên Nhiên đang miên man suy nghĩ bỗng nhiên lại nhớ đến sư phụ của mình, sau đó trong lòng nàng bỗng nhiên xuất hiện một nỗi buồn vô danh, bởi nàng biết sư thúc quay về lần này chắc chắn không phải vì nàng cũng chẳng phải vì Vân Lam Tông, sư thúc thực lực bây giờ đã thừa sức áp chế Vân Lam Tông, nàng thừa hiểu vô song trở về đây là về sư phụ, nàng thừa hiểu tình cảm của tiểu sư thúc với sư phụ là như thế nào. Giữa biển cát mịn mông, đôi cánh phượng hoàng của vô song mở ra, nhờ có hai con đấu tông khôi lỗi mà áp lực của vô song nhẹ hơn rất nhiều, tuy nhiên cũng không phải là công việc dễ dàng. Hai con đại xà thất giai ma thú trước mặt có thể tự do đi lại trong biển cát không khác gì xà nhân tộc của tháp qua nhĩ sa mạc, cả thoát ẩn thoát hiện khó nhận biết vô cùng. Bàn tay vô song cong lại thành chảo, năm, ngón tay ấn thẳng vào đầu một con đại xà, địa giai trung cấp đấu kỹ tu la huyết chảo. Sau một chiêu này của vô song, đầu con đại xà lập tức rung lên, đồng thời thân hình khổng lồ bị đánh bay ra ngoài, tuy nhiên nó vẫn chẳng hề hấn gì cả, thân thể nó cứng đến nỗi làm vô song biến sắc, tu la huyết chảo mà còn không thể đục thủng đầu của nó, đủ để hiểu loại nô thú này da dày thịt béo đến mức nào. Nô thú cũng có một phần rất giống với khôi lỗi, chính vì đầu óc của chúng không cao thậm chí còn không biết suy nghĩ nên nô thú phải tập trung gia cố phòng ngự, tăng mạnh độ cứng rắn của cơ thể. Vô Song còn chưa kịp tung bất cứ một đấu kỹ nào thì một cái miệng khổng lồ từ dưới biển cắt lao lên cắn nát thân thể của Vô Song trên không trung, tuy nhiên nó vẫn còn chưa đủ nhanh, thứ nó tấn công chỉ là một đoàn tàn ảnh mà thôi. Vô Song vẫn thuấn di đi được, con đại xà vừa bị Vô Song đánh ngã lập tức gầm lên lại một lần nữa lao tới, con còn lại tiếp tục chui xuống biển cắt chờ đợi để tung một nhát cắn chí mạng. Vô Song thủ ấn trên tay biến đổi liên tục, hắn phải sử dụng đến luân hồi ấn. Khi ở trong trạng thái phân thân thì linh hồn của Vô Song cũng là tiên cảnh, tuy nhiên lực lượng linh hồn lại yếu hơn bản thể rất nhiều, đúng hơn mà nói tuy linh hồn phân thân đạt đến tiên cảnh nhưng tuyệt đối là yếu nhất trong tiên cảnh, nếu quy đổi ra chiến lực cũng vẫn chỉ có thể đủ sức đánh một trận cùng ngũ tinh đấu tông mà thôi, tuyệt đối không mạnh hơn thân thể là bao. Tốc độ kết ấn trên tay của Vô Song càng ngày càng nhanh, sau đó hắn lạnh giọng. Luân hồi lục ấn xúc sinh ấn lang, đây là lần đầu tiên Vô Song gọi lang ra, lang là một. Trong ba đầu, xúc sinh, của xúc sinh ấn, không phải là lang yếu hơn linh mà căn bản chỉ vì linh ngầu hơn rất nhiều, bất cứ đối thủ nào yếu hơn linh thì chỉ cần một nhát cắn là linh có thể tiêu diệt nó, tuyệt đối không rông dài cũng tuyệt đối không để cho đối phương có cơ hội, linh chính là tuyệt sát vũ khí điển hình cho câu ỷ mạnh hiếp yếu. Lang khác với linh, nó không tấn công một lần, nó cũng không giải quyết con mồi nhanh như linh, nhưng đặc điểm lớn nhất của lang chính là sự đau đớn, lang càng bị thương nặng bao nhiêu, càng chịu đau đớn bao nhiêu thì nó càng mạnh, lang hoàn toàn có thể trưởng thành trong chiến đấu, có thể vượt cấp khiêu chiến. Lang là một con sói sàm khổng lồ, thân hình của nó không khác gì một ngọn núi nhỏ, lang khác với linh, nếu linh là cái bóng của Vô Song thì lang lại có thực thể và nó cũng có sinh mạng. Lang gầm lên, nó chu lên một tiếng giữa sa mạc mênh mông, sau đó lao thẳng vào con thất giai ma thú trước mặt mình. Cuộc chiến giữa hai đầu ma thú làm cho cả tháp qua nhĩ sa mạc rung chuyển, hai đầu thất giai ma thú chiến đấu mang lại âm thanh lớn đến mức cho dù là xà nhân tộc ở phương xa cũng có thể cảm nhận được. Thạch Mạc Thành lúc này có hai bóng người xuất hiện, cả hai đều là đấu hoàng cường giả đỉnh đỉnh đại danh của Gia Mã Đế Quốc, một người là Vân Vận Tông chủ của Vân Lam Tông, còn một người là Gia Hình Thiên, lão quái vật của Gia Mã Hoàng Thất. Nạp Lan Yên Nhiên và Nguyệt Nhi là hai nhân vật cực kỳ quan trọng của cả hai thế lực, Vân Lam Tông và Gia Mã Hoàng Thất có thể để cả hai đi lại một mình mà không có hậu thủ thì không ai tin, cả Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nguyệt Nhi đều có cách để gọi cường giả thế lực của mình tiến đến trợ giúp. Vân Vận cùng Gia Lão đang di chuyển cực nhanh trên bầu trời đột nhiên khựng lại, ánh mắt kinh ngạc vô cùng, ở nơi phương xa họ phát hiện một đầu đại xà dài hơn 30 mét toàn thân màu xanh đang chiến đấu cùng một đầu chó sói khổng lồ màu xám, hai siêu cấp sinh vật đang lao đến cắn xé lẫn nhau. Vân Vận cùng Gia Hình Thiên bốn mắt nhìn nhau, sau đó khuôn mặt lập tức ngưng trọng, Vân Vận lên tiếng. Gia Lão cẩn thận một chút, bọn chúng đều là thất giai ma thú trong truyền thuyết, không thể tin được ở tháp qua nhĩ sa mạc lại gặp sinh vật cỡ này. Gia Hình Thiên cũng nhíu mày, chỉ cầu cho hai cô bé đó không có mệnh hề gì, tăng tốc độ đi đến đó xem xét tình hình, cẩn thận một chút. Không chỉ có Vân Vân cùng Gia Hình Thiên bị đánh động mà trên một chiếc giường xa hoa của xà thành một tuyệt sắc mỹ nữ cũng mở mắt thải. Lần cũng đã tỉnh lại, nàng đã tiến hóa thành công trở thành thất thải thôn thiên mãng trong truyền thuyết. Thải Lân lúc này do hấp thụ cốt linh lãnh hỏa lại càng làm cho khí chất trên cơ thể nàng trở nên lạnh lùng hơn, càng trở nên lãnh diễm cao ngạo. Thân thể Thải Lân lúc này không một mảnh vai che thân thể nàng trắng nõn, hoàn mỹ như một khối bạch ngọc vậy, mái tóc của nàng cũng chuyển thành màu đen tuyền, nhìn Thải Lân lúc này không thể nào nhận ra được một chút dấu hiệu nào của xà nhân, nàng đã hóa hình thành công trở thành đấu tông cường giả duy nhất hiện nay của Gia Mã Đế Quốc. Thải Lân mắt đẹp nhìn về phương xa, bích xà tam hoa đồng chậm rãi xoay tròn, khuôn mặt xinh đẹp đầy cao ngạo của nàng toát lên một nụ cười lạnh lùng đầy sát khí. Dám đụng vào hắn, muốn chết. Vô Song đương nhiên cũng chẳng biết ai đang tiến đến hắn lúc này, đầu đã bắt đầu hoa lên, ánh mắt đến nhìn còn không rõ, Vô Song bị con đại xà còn lại quấn lấy, toàn thân bị nó siết chặt, thậm chí tiếng xương cốt vang lên răng rắc. Đầu đau như búa bổ, ánh mắt của hắn cũng có cảm giác gần như bị mù vậy, tuy nhiên lúc này Vô Song càng phải bình tĩnh, linh hồn lực biến thành một cây búa khổng lồ màu trắng đục đập thẳng xuống đầu đại xà, chỉ một đập thôi làm cả thân hình nó bắn ra xa, sát thương linh hồn tác động cực đại đến nó. Vô Song thoát được ra xa, dùng linh hồn lực trải rộng ra bốn phía, mắt của hắn lúc này hoàn toàn mù rồi nên tất nhiên không thể sử dụng huyết nhãn nữa, hai tay của Vô Song đau đớn vô cùng, xương cánh tay như đứt gãy, bất quá những ngón tay vẫn rất nhanh kết ấn. Luân hồi lục ân thần ấn, khi âm thanh của Vô Song vang lên, một bàn tay khổng lồ từ trên trời đánh thẳng xuống, bàn tay của thần. Một luồng ba động tinh thần lực khủng bố đánh xuống, chỉ một chiêu nửa cái đầu con đại xà bị đánh nát, tuy nhiên nó vẫn chưa chết, nó vẫn không biết đau đớn mà lao về phía Vô Song. Cái miệng đỏ lòm của nó mở ra như muốn nuốt chửng Vô Song, lúc này Vô Song căn bản không tránh nổi nữa, đôi chân hắn thậm chí còn đang run lên, chất độc trên người quá bá đạo, không hổ danh là độc do thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư tạo ra, không hổ là thanh xà tôn giả của thiên xà phủ. Vô Song cắn đầu lưỡi, một tia tiên huyết chảy ra, lúc này thời gian không cảm thấy đau đớn đã trôi qua, Vô Song phải dùng đau đớn để làm tỉnh chính bản thân mình, hai cánh tay xuất hiện hai ngọn hỏa diễm, một đỏ một đen, sau đó chậm rãi ghép lại với nhau, khóe miệng Vô Song thì thầm. Tao mệt lắm, rồi cắn nhanh lên một chút, như nghe được âm thanh của Vô Song rất nhanh hắn bị con đại xà nuốt chửng, ở phương xa lập tức vang lên tiếng hét. Không dê dê, cả Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nguyệt Nhi đều đứng ngây ngốc như tượng đá, như người mất hồn vậy, thậm chí trên mắt của hai nàng còn xuất hiện hai hàng lệ, nhưng rất nhanh Vô Song đã cho họ một đáp án. Thân thể con đại xà sau khi nuốt Vô Song bỗng nhiên ngày càng to ra, phần bụng của nó điên cuồng bành trướng, sau đó nổ tung thành muôn mảnh, máu của nó nhuộm đỏ toàn thân của Vô Song, Vô Song lúc này nhìn chẳng khác gì một huyết nhân cả. Đầu óc mơ mơ màng màng, bất quá Vô Song vẫn chưa thể ngất đi, bởi hắn biết bốn con thất giai ma thú mới chết có một, hắn còn chưa được gục ngã, chỉ cần hắn ngã xuống thì hai cô nàng sau lưng tuyệt đối không sống nổi. Cách chương